Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 752, Janicki Niall lựa chọn. Bên trong phòng đấu giá, Janicki Niall ánh mắt không ngừng mà đang đấu giá trước bàn hình chiếu đi ra trên tấm hình. Không ngừng mà đối mọi người mở ra điều kiện tiến hành sàng chọn. Mà bàn đấu giá dưới, tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng tụ tại trên đài đấu giá bàn kia đang đấu giá trước bàn. Janicki Niall trên thân cùng trước người hắn đấu giá bàn hình chiếu đi ra trên tấm hình. Chờ đợi lấy hắn công bố đáp án. Tại này đấu giá bàn hình chiếu đi ra trong tấm hình chính là mọi người mở ra thẻ đánh bạc cùng điều kiện. Bây giờ Janicki Niall liền tại đối mọi người mở ra thẻ đánh bạc tiến hành sàng chọn. Theo ngón tay hắn nhẹ nhàng địa huy động, từng dãy mọi người mở ra điều kiện cùng thẻ đánh bạc liền bị hắn vẽ rơi. Theo Janicki Niall động tác này, không biết bao nhiêu người này chờ mong tâm lại là trở nên uể oải cùng chán nản. Nhưng phàm là bị Janicki Niall đại sư vẽ rơi, như vậy thì đại biểu cho bọn họ bị phán bị loại. Nhìn lấy hình chiếu trong tấm hình mọi người mở ra thẻ đánh bạc, không ít người trong lòng âm thầm cười khổ. Bọn họ vốn cho là mình mở ra bảng giá đầy đủ cao. Kết quả xem xét người khác mở ra bảng giá mới biết mình mở ra cái gọi là giá trên trời là buồn cười. Biết bao, cái này xác thực thật là một cái hướng tiền nhìn lên đời. Bất luận là ngươi làm một chuyện gì, có tiền là tiền đề. Chỉ có tiền, ngươi mới có tư cách đàm tiếp xuống ngươi muốn làm sự tình. Trời ạ! Mau nhìn quỷ thần điện mở ra điều kiện, nguyện ý mời Jenny khắc đại sư chấp trưởng bọn họ sở hữu công nghiệp. Cái này, chấm ngoặc kép, ha ha, ngươi cái này tính là cái gì? Ngươi xem một chút hắc ám thần điện mở ra thẻ đánh bạc đâu? Hắc ám thần điện áp đại nhân vậy mà nguyện ý theo Janicki Niall đại sư chia đều giang sơn. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Chấm ngoặc kép, cái này áp đại nhân điên a. Nhìn lấy này hình chiếu bên trong mở ra điều kiện, tất cả mọi người đều là một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên. Không ai từng nghĩ tới quỷ thần điện cùng hắc ám thần điện vì cùng Janicki Niall đại sư hợp tác. Thu hoạch được Iraq Land hợp kim khai phát quyền vậy mà cam nguyện mở ra như thế phong phú điều kiện tới, nhưng mà bọn họ tiếng kinh hô mới vừa vặn rơi xuống. Khiến cho đến bọn hắn chấn động không gì sánh nổi một màn phát sinh. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Janicki Niall đại sư vậy mà trực tiếp duỗi ra ngón tay đem quỷ thần điện cùng hắc ám thần điện mở ra điều kiện cho vạch tới. Hai cái này thế lực to lớn lại bị Janicki Niall đại sư không chút do dự đào thải ra khỏi qua. Trời ạ, phải biết điều kiện kia đã phong phú đến không cách nào dùng lời nói mà hình dung được a. Đây chính là hắc ám thần điện một nửa giang sơn. Nắm giữ vô thượng quyền lực cùng tư nguyên, gần như cũng là thời cổ hoàng đế một y hệt, nhưng mà vẫn như cũ bị Janicki Niall cho đào thải bài trừ. Cái tên điên này, đáng chết, hắn muốn đồ, vật đến là cái gì? Nhìn lấy chính mình mở ra bảng giá bị đào thải rơi. Ngồi tại trong giạp hắc nha thần sắc cực kỳ khó coi. Nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới hắc ám chi thần áp đại nhân nguyện ý vì thu hoạch được cái này Iraq Glen hợp kim hạng mục mở ra như thế phong phú bảng giá. Nguyện ý cắt nhường hắc ám thần điện một nửa giang sơn. Kết quả vậy mà liền dạng này bị Janicki Niall cho đào thải rơi. Hắc nha làm theo có thể cảm thấy không tức giận, không phẫn nộ. Hắn thật sự là không hiểu Janicki Niall muốn là cái gì. Nhưng là bất luận như thế nào, cửu chuyển thánh linh đan cùng cái này Iraq Land hợp kim hắn đều nhất định muốn nghĩ biện pháp đem tới tay, bây giờ mềm không được, như vậy thì đành phải tới cứng. Áp đại nhân đang trên đường đi tới, chỉ có chờ hắn đến lại nói. Hắc nha nắm chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi thanh âm thì là từ miệng hắn ra. Hiển nhiên, lần này Hắc Nha đi vào Hắc Thủy Thành có thể nói là mũi dính đầy cho. Tâm lý khó chịu tới cực điểm. Xem ra cái này Janicki Niall đại sư là có mưu đồ khác a. Tử Linh chiến tướng Vũ Thương nhìn lấy mình bị vẽ rơi thẻ đánh bạc, không khỏi trầm giọng mở miệng nói. Này Vũ Thương đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một bên Cuồng Đao Đái Trạch không khỏi trầm giọng mở miệng hỏi. Bây giờ Hắc Thủy Thành đã trở thành một cái đại chảo nhuộm thị phi chi địa. Chúng ta duy nhất có thể làm liền là yên lặng chờ Minh Vương đại nhân đến. Tử Linh chiến tướng Vũ Thương khe khẽ thở dài một hơi, trầm giọng mở miệng nói. Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Tuy nhiên hắn là thần vệ bảng xếp hạng thứ 10 tồn tại. Gần như có thể tại hắc ám thế giới hoành hành. Nhưng là bây giờ đối mặt nhiều như vậy cường giả hội tụ Hắc Thủy Thành. Vẫn là cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn cùng tự thân nhỏ bé. Hắn hết thảy tại chiến thần Ares, kiếm ma Kaido, tứ hoàng Tyrant so ra đều không đáng giá được nhắc tới. Chỉ là hắn không nghĩ tới lần này Hắc Thủy Thành vậy mà lại tụ tập nhiều như vậy ngang ngược. Làm cho nhiều như vậy đại nhân vật buông xuống. Thời gian từng chút địa trôi qua. Mà mọi người mở ra thẻ đánh bạc cũng là từng chút địa bị Zaniki Nai-ao đại sư đào thái. Cuối cùng tại mọi người rung động cùng kinh ngạc dưới ánh mắt vẻn vẹn chỉ còn lại có 3 cái mở ra. Điều kiện, chúng nó phân biệt đến từ thiên thần cung kiếm Makaido, chiến thần điện chiến thần Ares cùng quân vương điện tứ hoàng Tyrant. 3 người đại biểu cho 3 cỗ cường đại vô song thực lực. Bên trong là bao hàm lấy 2 cái tứ hoàng cấp thế lực. Chắc hẳn cuối cùng Zaniki Nai-ao đại sư hợp tác hạng mục chính là ở cái này tam đại thế lực bên. Trong chọn một, phía dưới chính là cái này tam đại thế lực phân biệt mở ra điều kiện cùng thẻ đánh bạc. Bản thân không biết Zaniki Nai-ao trong đại dân cư thành ý là cái gì. Bản thân chỉ biết là nếu là Zaniki Nai-ao đại sư không chịu cùng bản thân hợp tác. Như vậy bản thân chắc chắn dốc hết toàn bộ chiến thần điện chi lực lấy thủ cấp của ngươi. Là khoản chiến thần Ares. Nghe qua Zaniki Nai-ao tên. Hôm nay gặp mặt đại sư quả nhiên không phải bình thường. Nếu là đại sư nguyện cùng ta thiên thần cung hợp tác. Ta thiên thần cung chắc chắn đem hết toàn lực vì đại sư hộ tống. Đồng thời nguyện ý phong đại sư trở thành ta thiên thần cung nguyên lão hội thủ lĩnh. Hy vọng đại sư có thể cùng ta thiên thần cung cùng một chỗ chung sáng tạo huy hoàng. Là khoản thiên thần cung kiếm Makaido. Kính đã lâu đại sư tên. Hôm nay gặp mặt bản quân cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Bản quân thành tâm nguyện cùng đại sư kết giao. Nếu là đại sư trở thành ta quân vương điện bằng hữu, bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, quân vương điện đều muốn đem hết toàn lực ngăn tại trước người ngươi. Lạc khoản. Tyrant, 3 cái khác biệt điều kiện, khác biệt thẻ đánh bạc đại biểu cho riêng phần mình thái độ cùng thành ý. Làm 12 thần đứng đầu chiến thần Ares hắn cũng không có chút nào che giấu chính mình hành vi. Chuẩn tắc, cho dù là hắn mở ra điều kiện cũng là khát máu tàn bạo. Bá đạo sắc bén, thậm chí nói có thể là một loại cường đại vô hình cùng chấn nhiếp. Nếu như Zaniki Nai-ao đại sư cự tuyệt hắn hợp tác. Như vậy liền trở thành toàn bộ chiến thần điện địch nhân. Mà lại chiến thần Ares ngay trước tất cả mọi người mặt nói ra lời như vậy đến không thể nghi ngờ là nghiêm túc, hắn thực biết siết Zaniki Nai-ao. Một khi Zaniki Nai-ao thật cự tuyệt chiến thần Ares hợp tác, chỉ sợ Zaniki Nai-ao liền sẽ tiếp nhận chiến thần điện lửa giận. Cho dù là hắn tại hắc ám thế giới có được siêu cao danh vọng cùng quyền lợi, nhưng là tại chiến thần điện này lực lượng cường đại cùng điên cuồng hành vi phía dưới chỉ sợ cũng khó mà còn sống. Bởi vì tất cả mọi người biết chiến thần Ares là sở hữu chư thần bên trong cường đại nhất, tàn bạo nhất, cho dù là hắc ám thế giới bát ma đối cũng không có quá đại nguy hiểm tính. Bởi vì chiến thần Ares chiến lực không chút thua kém tại bát ma. Như không phải là bởi vì hắn tính cách nguyên nhân. Có khả năng nhất đăng lâm tứ hoàng ngai và người liền không phải Lam Phong, mà chính là hắn chiến thần Ares. Mà tại chiến thần Ares trong mắt, tứ hoàng Tyrant Lam Phong chính là cái kia cướp đoạt vốn hẳn nên thuộc về hắn tứ hoàng ngai vàng người, cho nên hắn cho tới nay muốn đánh bại Lam Phong, đoạt lại vốn hẳn nên thuộc về hắn hết thảy. Chiến thần Ares chiến đấu cũng là một cái liều lĩnh người điên. cường đại đến làm cho người sợ hãi mà giận sôi. Cho tới bây giờ đều không người nào nguyện ý tùy tiện qua trêu chọc đắc tội hắn. Rất nhiều người tình nguyện đi đắc tội hắc ám thế giới bát ma cũng không muốn đi đắc tội chiến thần Ares, chỉ có trải nghiệm qua mới biết hắn khủng bố, mới biết được hắn điên cuồng, rất lợi hại hiển nhiên. Janicki Nai-ao đại sư không có vẽ rơi chiến thần Ares mở ra điều kiện chính là cân nhắc đến chiến thần Ares trả thù. Hắn biết rõ ra hỏa này điên cuồng trình độ. Về phần thiên thần cung thân là phía tây hắc ám thế giới tứ hoàng cấp thế lực. Bọn họ danh vọng cùng danh khí cùng thế lực so với quân vương điện cùng hắc ma điện đến còn cường đại hơn khủng bố. Loại này cường đại không chỉ là bởi vì thiên thần cung người sáng lập là đánh bại đã từng hắc ám thế giới mạnh nhất kiếm khách thay vào đó nam nhân kiếm hoàng Mihawk. Cũng bởi vì thiên thần cung có được rung động hắc ám thế giới tam đại hung kiếm cùng lấy thực lực. Cường đại cửu quỷ, nguyên lão hội cùng thú liệp chi thần Diana chỗ thống soái thú liệp thần điện. Cái này cường đại đội ngũ cùng tích xúc không phải hắc ma điện cùng quân vương điện đủ khả năng so. Sánh, hôm nay thiên thần cung mở ra điều kiện này xác thực đầy đủ hấp dẫn người. Một câu ta thiên thần cung chắc chắn đem hết toàn lực vì đại sư hộ tống. Hy vọng đại sư có thể cùng ta thiên thần cung cùng một chỗ chung sáng tạo huy hoàng, không chỉ có. Cho thấy thiên thần cung sẽ đem hết toàn lực bảo hộ Janicki Nai-ao an toàn. Càng đem hắn coi như là hợp tác đồng bọn, chung sáng tạo huy hoàng. Hơn nữa còn phong hắn làm nguyên lão hội thủ lĩnh. Như thế có chút đả động Janicki Nai-ao tâm. Bởi vì thiên thần cung nguyên lão hội cũng có được cực mạnh chiến đấu lực. Tương đương với kiếm hoàng cho hắn một chi vũ trang lực lượng. Nhưng khi Janicki Nai-ao nhìn thấy tứ hoàng Tyrant Lam Phong viết điều kiện kiểu chữ về sau. Không biết vì cái gì nhưng trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ an ổn cảm giác. So sánh với thiên thần cung mở ra điều kiện đến. Quân vương điện cho Janicki Nai-ao thấy là một người thân là nam nhân hứa hẹn. Lam Phong lời nói không có bất kỳ cái gì vênh váo hung hăng. Cho người ta một loại thân thiết cảm giác. Không có chút nào lợi ích liên lụy ở chính giữa. Làm cho Janicki Nai-ao càng cảm thấy thân thiết hơn. Cảm thấy thành ý càng sâu. Đây là một người nam nhân hứa hẹn. Nhưng là làm cho Janicki Nai-ao tiếc nuối là quân vương điện thực lực cũng không có thiên thần. Cung mạnh. Mà lại quân vương điện thủ lĩnh tứ hoàng một trong Tyrant theo kiếm hoàng Mihawk so ra. Bất luận là cá nhân thực lực vẫn là tại cao tầng danh khí danh vọng cùng sức ảnh hưởng cũng không. Sánh bằng kiếm hoàng Mihawk. Cái này liền làm cho Janicki Nai-ao có chút khó khăn cùng xoắn suýt. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Janicki Nai-ao xòe bàn tay ra trực tiếp đem chiến thần Ares mở ra uy hiếp điều kiện cho vẽ rơi. Có tứ hoàng thế lực bảo hộ lời nói. Ngược lại cũng không sợ chiến thần Ares uy hiếp. Cái này đáng chết lão thất phu. Nhìn lấy chính mình điều kiện bị Janicki Nai-ao cho vẽ rơi. Chiến thần Ares nổi giận phừng phừng. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Coi là hoàng cấp thế lực ta cũng không dám giết ngươi a. Là gia hỏa này không biết tốt xấu. Đại nhân bớt giận. Thấy thế. Một bên tích huyết cốt nữ liền vội mở miệng nói. Bây giờ, sở hữu thẻ đánh bạc điều kiện liền vẻn vẹn chỉ còn lại có quân vương điện cùng thiên thần cung cái. Này hai cái tứ hoàng cấp thế lực cạnh tranh. Nhìn lấy hình chiếu hình ảnh hiện ra thẻ đánh bạc. Ở đây không ít người đều là nhịn không được nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Thì thào thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Nghĩ không ra thiên thần cung mở ra như thế hậu đãi điều kiện. Còn để Janicki Nai-ao đại sư trở thành nguyên lão hội thủ lĩnh trưởng khống nguyên lão hội. Xem ra, lần này Janicki Nai-ao đại sư là muốn theo thiên thần cung hợp tác a theo mọi người. Tại thiên thần cung mở ra dưới điều kiện, quân vương điện mở ra điều kiện đem không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Janicki Nai-ao đại sư chậm rãi nâng lên tay hắn đến duỗi hướng về phía trước chỉ còn lại điều. Kiện tên trên trán, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.